Một lúc sau, tâm trạng vui vẻ mới từ từ nổi lên. Cô thật sự, chắc chắn, khẳng định, mình có thể đậu đại học A. Thẩm Du cong môi, cầm theo di động đi tìm Tạ Tân Chiêu. Sau khi mở cửa phòng của Tạ Tân Chiêu, Thẩm Du liền cảm thấy rằng lời phàn nàn của Lưu Nguyên Nguyên quá sớm. So với cô thì ở đây có người còn không để ý hơn. Tiếng chim hót lạnh lót trong ngày hè nắng chói chang. Tấm màn cửa sổ đã được kéo lại nên căn phòng có chút tối tăm. Tạ Tân Chiêu đang nhắm mắt ngủ trên giường. Thẩm Du bước đến gần, đây là lần đầu tiên cô cẩn thận quan sát dáng vẻ của anh khi ngủ. Anh đang ngủ rất ngon, hàng mi đen dài rủ xuống, che phủ cả mí mắt dưới. Xương mặt của anh rất đẹp, các đường nét đều lưu loát, hoàn hảo. Bộ dạng anh lúc ngủ an tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Ánh mắt Thẩm Du rơi vào trên môi anh, sau đó thì dời lên sống mũi. Mà xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đưa tay chạm vào. Cùng lúc đó, người trên giường đột nhiên mở mắt ra. Hành động của Thẩm Du vừa vặn bị anh bắt gặp, cô vội vàng rút tay về. Vẻ mặt Tạ Tân Chiêu trông có chút mê mang. Anh chớp chớp mắt hỏi, em về rồi à? Thẩm Du gật đầu, trước khi anh nói thêm điều gì đó thì cô đã mở miệng nói trước. Anh đã kiểm tra điểm thi chưa? Tạ Tân Chiêu, vẫn chưa. Anh cười cười nói tiếp, sáng nay anh đã nhận được cuộc gọi từ Đại học A rồi. Thẩm Du, khó trách trong anh không có chút nóng lòng nào, anh đã tra điểm của em rồi. Tạ Tân Chiêu đứng dậy, nắm lấy tay Thẩm Du, vẻ mặt của anh rất vui vẻ, chúng ta có thể cùng nhau học ở Đại học A, em có cảm thấy cao hứng không? Ừm. Thẩm Du gật đầu, nghĩ đến việc sắp tới một thành phố mới để học đại học, trong lòng Thẩm Du cảm thấy có chút mong đợi, ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt của Tạ Tân Chiêu, nghĩ đến việc được ở cùng anh, sự mong đợi trong lòng càng tăng thêm. Tiểu Du, ánh mắt hai người đối diện nhau, đột nhiên đôi mắt của Tạ Tân Chiêu trở nên sâu thẳm. Thẩm Du hoang mang, hững. Tạ Tân Chiêu nhẹ nhàng kéo một cái, cả người Thẩm Du bất ngờ ngã ngồi xuống giường. Có phải em muốn hôn anh không? Anh hỏi, Thẩm Du hoảng hốt, vội vàng phủ nhận. Không có, vẻ mặt Tạ Tân Chiêu trông có chút thất vọng. Nhưng những cặp đôi yêu nhau đều muốn cùng nhau làm những hành động thân mật mà. Thẩm Du ngẩn ra, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Tạ Tân Chiêu lặng lẽ nhìn cô một lúc, sau đó đột nhiên mỉm cười. Vậy em ôm anh một cái đi. Trước đó ông cũng đã ôm rồi, nên hiện tại chuyện này đối với Thẩm Du cũng không quá khó khăn. Cô nhìn chàng trai đang ngồi cạnh mình, rồi nghiêng người ôm lấy bờ vai anh. Khoảng chừng được vài giây, Thẩm Du cảm thấy đủ rồi thì liền buông ra. Giây tiếp theo, chàng trai vẫn không nhúc nhích nãy giờ đột nhiên vươn tay kéo cô ôm chặt vào lòng, sau đó vùi đầu vào cổ cô. Anh cười oán giận, Tiểu Du, em ôm cho có lệ thôi à. Thẩm Du nhẹ giọng phản bác, nào có đâu nha. Tạ Tân Chiêu khẽ cười, hơi thở phả vào da thịt cô. Thẩm Du cảm thấy ngứa ngáy liền rụt cổ lại. Phải ôm lâu thêm một lúc, biết không? Biết rồi. Điểm thi được đưa ra, bài thi của học sinh lớp 20 đều không tồi, về cơ bản là lớp có điểm thi đứng đầu khối trong trường. Vì lý do này mà lớp trưởng đã thu xếp tổ chức một buổi liên hoan cho lớp. Đã mấy ngày Lưu Nguyên Nguyên không được gặp Thẩm Du, cô nàng bảo rằng mình có chuyện quan trọng rất muốn nói với cô. Thẩm Du vì vậy mà đồng ý tham gia, hẹn sẽ cùng cô nàng đến buổi tiệc. Thời tiết quá nóng nên mọi người thống nhất tổ chức liên hoan vào buổi tối. Đây là buổi liên hoan đầu tiên của lớp sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tổng cộng có hơn 20 người đến dự. Lớp trưởng yêu cầu dùng ghế lô, nam nữ lộn xộn ngồi thành hai bàn. Thẩm Du và Lưu Nguyên Nguyên ngồi cạnh nhau. Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Thẩm Du hỏi Lưu Nguyên Nguyên, cậu có chuyện gì muốn nói với mình vậy? Vẻ mặt Lưu Nguyên Nguyên trông vừa phấn khích vừa có chút ngại ngùng. Mình có bạn trai rồi, Thẩm Du mất hai giây mới phản ứng lại, là ai vậy? Mình có biết người đó không? Lưu Nguyên Nguyên xua tay, cậu không biết đâu, mình đang hẹn hò trên mạng. Anh ấy là một thành viên trong nhóm chụp ảnh mà mình tham gia, hiện là sinh viên năm cuối đại học. Thẩm Du chớp chớp mắt, ồ, cô chưa bao giờ thấy Lưu Nguyên Nguyên lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng như vậy, yêu đương vui vẻ như vậy sao? Lưu Nguyên Nguyên hít vào một hơi, đương nhiên rồi. Yêu đương sao mà không vui được chứ? À à, mình quên mất, cậu chưa yêu lần nào. Thẩm Du mấp máy môi, mình. Cô bị ngắt lời khi chỉ vừa nói được một chữ. Lưu Đạo, cho bọn tôi xem đoạn phim đang nổi tiếng của cậu đi. Video tốt nghiệp thanh xuân hàng triệu lượt xem của cậu đấy. Lớp trưởng đi tới, cười nói với Lưu Nguyên Nguyên. Lúc này Thẩm Du mới phát hiện trên tường cạnh cửa có treo một màn hình chiếu. Được thôi. Lưu Nguyên Nguyên đứng dậy, đi tới chỗ màn hình, nghịch điện thoại một lúc. Lời Thẩm Du muốn nói đều bị chặn lại, đột nhiên vang lên tiếng hô của một cô gái, Thẩm Du thấy bóng dáng của mình xuất hiện trên màn hình lớn, thật xinh đẹp, Lưu Đạo chụp tốt thật đấy. Phòng học, thư viện, siêu thị trong khuôn viên trường, canteen, sân chơi, những cảnh tượng quen thuộc lần lượt hiện lên trước mắt cô. Trong video, Thẩm Du như một người dùng đôi mắt của mình để ghi lại mọi sinh hoạt trong 3 năm qua ở Nhất Trung. Vào lúc khuôn mặt của Tạ Tân Chiêu xuất hiện, tim của cô bỗng lỡ một nhịp mà không có lý do. Xuất hiện trong video là gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, có một cảm giác mới lạ ùa đến mà không thể nào giải thích được. Đẹp trai thật đấy, tôi nghe nói cậu ấy được đại học A tuyển thẳng, cứu mạng, ngọt thật đó. Phần cuối cùng là cảnh một nhóm người cùng nhau đốt pháo hoa, khung cảnh dần mở rộng ra, quay được cả một bầu trời đêm đen với những ngôi sao lấp lánh, có hai dòng chữ in hoa xuất hiện trong video, chúng ta đều là những ngôi sao lấp lánh, đã từng lẫn nhau chiếu sáng lên bầu trời đêm của đối phương, cho chúng ta, âm thanh nói chuyện khe khẽ dần trở nên im ắng hơn. Đến cuối cùng, mọi người dường như bỗng nhiên ý thức được rằng, đã đến lúc cùng nhau nói lời tạm biệt rồi. Một vài cô gái tính tình dễ xúc động đã phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ, vẻ mặt Lưu Nguyên Nguyên vui mừng chạy về chỗ ngồi, háo hức nhìn chằm chằm Thẩm Du, cậu thấy thế nào? Thẩm Du gật đầu, quay chụp đều rất tốt, dù không phải là lần đầu tiên xem nó, nhưng cô vẫn như cũ cảm thấy thanh xuân thật tươi đẹp, cảm động không? Cậu có xúc động đến mức muốn khóc không? Vẻ mặt Lưu Nguyên Nguyên có chút mong đợi, Thẩm Du, cô không muốn nói dối nên chỉ có thể thành thật với Lưu Nguyên Nguyên, không có. Trên mặt cô nàng liền lộ ra vẻ thất vọng, Thẩm Du thấy vậy liền vội vàng giải thích, không phải lỗi của cậu mà là do ở mình rất ít khóc khi xem phim hay đọc tiểu thuyết, cảm xúc của cô khá lạnh nhạt, kể cả lúc xem phim ảnh hay tác phẩm văn học thì cô cũng rất ít khi cảm thấy xúc động. Lưu Nguyên Nguyên thở dài, được rồi, mình hiểu rồi, cô nàng cầm đồ uống bên cạnh lên, thuận tay rót cho Thẩm Du một ly, bao bì của đồ uống được viết bằng chữ tiếng Anh, cô nàng cũng không chú ý đến nó. Lưu Viên Viên tự mình khui lon bia và chạm vào ly của Thẩm Du, làm một bộ phim khiến cho Thẩm Du cảm động sẽ trở thành mục tiêu cả đời của tôi. Nghe thấy lời nói của cô nàng, Thẩm Du khẽ cười ra tiếng, cô nâng ly uống một ngụm, là hương cam, mùi vị có chút ngọt, khá dễ uống. Toàn bộ quá trình của buổi tiệc đều được diễn ra hòa hợp và náo nhiệt. Mọi người trao đổi cùng nhau về ngôi trường mình muốn theo học, ai cùng chung nguyện vọng thì hẹn khi đến thời điểm nhập học sẽ liên hệ. Vào nửa sau của bữa tiệc, Hứa Hãn Tiêu ở bàn bên cạnh đi đến uống rượu với Lưu Nguyên Nguyên. Nào nào, tôi nhất định phải kính Lưu Đạo một ly. Hắn cười toe toét và cùng ly. Cảm ơn Lưu Đạo đã hào phóng mời khách. Kính xong Lưu Nguyên Nguyên, hắn chuyển ánh mắt về phía Thẩm Du. Thẩm mỹ nhân cũng uống một ly chứ? Thẩm Du gật đầu, nhẹ cùng ly với hắn. Thấy cô uống xong, Hứa Hãn Tiêu nhướng mày, thế nào? Rượu trái cây này không tồi chứ? Lưu Nguyên Nguyên sửng sốt hỏi lại, đây là rượu trái cây sao? Đúng vậy. Hứa Hãn Tiêu kinh ngạc, cậu không biết ư? Thẩm Du liền lắc đầu, cô hoàn toàn không cảm nhận được. Hứa Hãn Tiêu giật nhẹ khóe miệng, ha ha, không sao đâu, loại rượu này chỉ có vài độ thôi. Lưu Nguyên Nguyên có chút ảo não, thật sự không sao chứ? Cô quay đầu nhìn Thẩm Du, sắc mặt Thẩm Du vẫn như thường ngày, thoạt nhìn thật giống là không có việc gì. Dù vậy nhưng Lưu Nguyên Nguyên vẫn không yên tâm, kết thúc buổi tiệc mình sẽ đưa cậu về. Thẩm Du gật đầu đồng ý. Cả thời gian sau đó của buổi liên hoan cô cũng không uống thêm lần nào nữa, thẳng đến thời điểm kết thúc thì rượu trái cây mới bắt đầu phát huy uy lực. Đầu óc Thẩm Du có chút ngừng trệ, lúc nói chuyện cùng người khác cô phải chậm mất nửa nhịp mới phản ứng lại được. Sau khi tiệc liên hoan kết thúc, hai cô nàng đều từ chối lời mời đi kịch vờ, chuẩn bị cùng nhau ra về. Lúc đang xuống lầu, Lưu Nguyên Nguyên bỗng nhiên dừng lại, cậu đứng ở đây chờ mình tí, đừng có mà chạy loạn nhé, mình đi vệ sinh một lát trở về. Được, cậu đi đi. Thẩm Du đứng ở chỗ ngoặt hành lang chờ Lưu Nguyên Nguyên, sau đó cúi đầu nhắn tin cho Tạ Tân Chiêu. Thẩm Du, bỗng nhiên có người kêu tên cô. Thẩm Du ngẩng đầu lên nhìn, đứng trước mặt là một cậu bạn cùng lớp với cô, hai người không thân và cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Cô thắc mắc hỏi, có việc gì sao? Vẻ mặt thiếu niên có chút ngượng ngùng, từ phía sau lấy ra một phong thư đưa cho Thẩm Du. Trở về rồi xem, chàng trai nhét lá thư vào tay cô, rồi liền quay người tời đi. Đầu óc Thẩm Du rối bời, ngơ ngác cầm lá thư trong tay. Một giây sau, Lưu Nguyên Nguyên đi tới ôm lấy vai cô. Đi thôi nào. Thẩm Du di chuyển đôi chân, đi theo Lưu Nguyên Nguyên xuống lầu. Lúc này, sắc trời vẫn chưa tối hẳn, phía chân trời vẫn còn một tia nắng chiều hoàng hôn chưa hoàn toàn biến mất. Mà dưới bầu trời nhá nhem ấy, có một bóng người cao gầy thẳng đứng ở ven đường. Thiếu niên mặc một bộ áo đen quần trắng dường như tự mang một luồng ánh sáng riêng, so với khung cảnh tối tăm xung quanh thì không được hợp nhau cho lắm. Thẩm Du cùng Lưu Nguyên Nguyên nhìn thấy thì đồng thời dừng lại, Thẩm Du không phản ứng gì cứ vậy mà ngơ ngác đứng nhìn Tạ Tân Chiêu đang đi về phía mình. Anh không phải là đang ở nhà sao? Tạ Tân Chiêu nhìn cô chăm chú, Đôi mắt cô không còn trong veo như thường ngày mà có hơi mơ hồ, như bị một tầng sương mù bao phủ. Anh đến để đón em. Anh giải thích, Thẩm Du vừa đang muốn mở miệng nói chuyện, thì phía sau đột nhiên có người đẩy cô một cái. Cô không kịp phản ứng, cả người lảo đảo về phía trước rồi ngã vào một vòng tay ấm áp. Thủ phạm Lưu Nguyên Nguyên thì đang cười hì hì, vậy mình về trước nha. Hai người cứ từ từ. Trên mặt cô nàng không có một tia áy náy nào xuất hiện, quay đầu đuổi theo nhóm người đã đi xa. Thẩm Du trơ mắt nhìn cô nàng chạy đi, sau đó cúi đầu, tay của Tạ Tân Chiêu vẫn ôm eo cô. Đây là gì? Tạ Tân Chiêu dùng một tay ôm cô, tay còn lại thì lấy đi lá thư mà cô đang cầm trên tay. Thẩm Du ngẩng đầu, thấp giọng nói, em vẫn chưa đọc qua. Giọng nói Tạ Tân Chiêu vô cảm, anh nhét nó vào túi, ồ. Thẩm Du theo bản năng thò tay vào trong túi anh để lấy lại lá thư. Túi quần anh rất to, cô không chạm vào được lá thư mà ngược lại còn cọ vào đùi anh qua lớp vải. Ấm áp, một chút chắc chắn, chàng trai bên cạnh thở hổn hển, đè tay cô lại. Em đang làm gì vậy? Thẩm Du vô tội nhìn anh, lấy lại lá thư. Tạ Tân Chiêu thở dài nói, trở về sẽ đưa lại cho em lấy tay ra đi. Ồ, Thẩm Du ngoan ngoãn rút tay ra. Phản ứng của cô hiện tại có hơi chậm chạp. Lời nói và làm mọi việc cô làm hoàn toàn là dựa theo bản năng. Vì vậy khi cô và Tạ Tân Chiêu cùng ngồi xe về đến cửa tiểu khu, Thẩm Du lại thả chậm bước chân. Tạ Tân Chiêu dừng lại hỏi cô, làm sao vậy? Thẩm Du không nói gì, dùng ánh mắt long lanh như hồ nước nhìn anh. Trái tim của Tạ Tân Chiêu dường như bị cô làm cho tan chảy. Anh cúi đầu dỗ dành Thẩm Du, Thẩm Tùng Nguyên bảo anh đến đón em, không sao đâu. Thẩm Du ồ một tiếng, rồi đi theo Tạ Tân Chiêu về nhà. Thời tiết gần đây quá nóng. Vì thế mà có rất ít người chơi bóng hoặc ra ngoài đi dạo. Khi đi ngang qua sân bóng rổ, thì chỉ thấy có một vài người đang chơi bóng. Lát nữa hả quay về được không? Tạ Tân Chiêu đột nhiên hỏi cô. Thẩm Du gật gật đầu, một giây sau đã bị anh kéo vào khu vườn nhỏ phía sau sân bóng rổ. Khu vườn này tương đối hẻo lánh, bên cạnh không có đèn đường. Sắc trời cơ hồ là đã tối hẳn, khiến nơi này càng thêm vắng vẻ. Hai người ngồi sát gần nhau trên chiếc ghế dài màu nâu, cách một bụi cây. Vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy những người đang chơi trên sân bóng rổ. Buổi liên hoan hôm nay vui vẻ chứ? Tạ Tân Chiêu hỏi. Thẩm Du cẩn thận suy nghĩ rồi gật gật đầu. Anh biết không? Lưu Nguyên Nguyên cũng có bạn trai rồi đấy. Tạ Tân Chiêu dừng một cái và cười nhẹ. Sao lại nói là cũng? Còn có người nào có bạn trai nữa à? Anh nhìn Thẩm Du, trên môi nở một nụ cười, ánh mắt có chút ép người. Thẩm Du biết anh đang trêu mình nên liền quay đầu sang chỗ khác không thèm tiếp tục để ý đến anh, nhưng trên mặt cô lại hơi ửng đỏ. Tạ Tân Chiêu đưa tay vuốt ve cổ cô rồi dùng sức xoay người cô lại. Không chịu trả lời thì sẽ hôn em đấy nhé. Ánh mắt Thẩm Du rung lên, phản phất như mặt hồ gợn lên những cơn sóng lăn tăn, lấp lánh. Tim của Tạ Tân Chiêu hoàn toàn mềm nhũn, anh cúi đầu và nhích lại gần cô. Thẩm Du né tránh một chút rồi vội vàng nhỏ giọng nói, còn có em. Tạ Tân Chiêu cười khẽ một tiếng. Trong lòng có chút rung động, bàn tay đang đặt sau gáy Thẩm Du dần tăng thêm lực, cô theo bản năng mà ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn mềm mại, nhẹ nhàng đã ập xuống. Thẩm Du kinh ngạc nhìn anh, sao anh lại nói chuyện mà không giữ lời gì hết vậy? Nụ cười của Tạ Tân Chiêu có chút nghịch ngợm, anh chỉ nói nếu như em không trả lời thì anh hôn em, chứ đâu có nói là em trả lời rồi thì anh sẽ không hôn em nữa đâu. Thẩm Du, cạn lời với anh, đầu cô vốn có chút choáng váng. Đã vậy còn bị Tạ Tân Chiêu xoay một vòng nên nhất thời không biết phải phản bác như thế nào. Ánh mắt của cô có chút hoang mang, nhưng vẫn cố vắt óc suy nghĩ. Tạ Tân Chiêu nhìn cô như vậy liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, không kiềm chế được lại lần nữa cúi đầu xuống hôn nhẹ lên khóe miệng cô. Thẩm Du lúc này mới ý thức được, lập tức che miệng lại. Tại sao anh lại hôn em? Lúc nãy em có uống một ít rượu trái cây rồi đấy. Những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cô che lại chóp mũi và miệng. Chỉ để lộ một đôi mắt ương ước, Tạ Tân Chiêu cảm thấy Thẩm Du khi đã uống một chút rượu trông rất đáng yêu, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô, thấp giọng dỗ dành, anh muốn xem thử rượu này có làm em say không. Thẩm Du chớp chớp mắt, không tin nhìn anh, sao có thể biết được. Tạ Tân Chiêu nhẹ nhàng mà dứt khoát gỡ bỏ bàn tay đang đặt trên miệng của cô, và giữ nó trong tay mình, được chứ, anh gật đầu, nói dối mà không chớp mắt, không tin thì em thử hôn anh một cái đi. Vẻ mặt của Tạ Tân Chiêu rất chân thành. Và đôi mắt đen lấy tràn ngập sự mong chờ. Thẩm Du yên lặng nhìn anh một lúc, sau đó quay đầu lại. Em không say, anh đừng hòng lừa em. Tạ Tân Chiêu đang định nói thì Thẩm Du đã cúi đầu, nhỏ giọng nói. Có mũi. Tạ Tân Chiêu nhìn theo ánh mắt của cô. Một vết sưng nhỏ màu đỏ do mũi chích xuất hiện trên bắp chân trắng nõn của Thẩm Du. Tạ Tân Chiêu cau mày và kéo cô đứng lên. Đi về nhà thôi. Khi hai người về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Trong phòng khách, Thẩm Lãng cùng Trần Ương đang ngồi ở trên sofa, mỗi người đều đang tự mình xem điện thoại. Nghe thấy tiếng động, bọn họ cùng hướng mắt về phía hai người đứng ở cửa. Khi đi vào cửa, cánh tay của Thẩm Du và Tạ Tân Chiêu cách nhau rất gần, da thịt cơ hồ dán vào nhau. Vào lúc nhìn thấy ba mình, Thẩm Du liền lập tức lùi lại, giữ khoảng cách với Tạ Tân Chiêu. Tạ Tân Chiêu cụp mắt xuống, khoảng cách giữa hai người lớn đến mức có thể nhét được Thẩm Tùng Nguyên vào giữa. Anh mím môi lặng lẽ cúi xuống thay giày. Động tác của Thẩm Du so với anh còn nhanh hơn, cô đã đổi xong giày và đi vào trước. Buổi liên hoan kết thúc trễ như vậy. Thẩm Lãng nhíu mày, Thẩm Du gật đầu, vâng, bọn con hàn huyên một chút. Biểu hiện của cô bình tĩnh, giọng điệu như thường. Vì ánh đèn lờ mờ, nên rất khó để thấy được vệt ửng đỏ trên mặt cô. Trông cô vẫn giống như thường ngày. Thẩm Lãng nhìn con gái vài lần, cũng không phát hiện điểm gì khác lạ. Con xin phép lên phòng trước. Thẩm Du chào ba mẹ rồi đi lên lầu. Tạ Tân Chiêu định đi lên cùng cô nhưng chưa kịp đuổi theo thì đã bị ngăn lại. Tân Chiêu, ở lại một chút. Tạ Tân Chiêu dừng bước và đi đến ghế sofa. Có chuyện gì sao chú? Thẩm Lãng chỉ chiếc sofa bên cạnh, ngồi đi. Tạ Tân Chiêu gật đầu, theo lời ông ngồi xuống. Trần Ương tinh ý đứng dậy rồi đi lên lầu, chỉ còn hai người một lớn một nhỏ ở lại. Thẩm Lãng để điện thoại lên bàn trà, hai tay tùy ý đặt ở hai chân. Chú nghe Tùng Nguyên nói rồi, cảm ơn cháu đã đi đón Thẩm Du. Tạ Tân Chiêu không biết dụng ý của Thẩm Lãng, chỉ lễ phép đáp lại, không có gì đâu ạ, đây là việc cháu nên làm. Thẩm Lãng gật đầu, chuyển sang chủ đề khác. Khi cháu đi đón Thẩm Du thì có nhìn thấy cậu nhóc nào thân thiết với con bé không? Tạ Tân Chiêu cau mày và lắc đầu. Không ạ, Thẩm Du vẫn luôn đi cùng với các bạn nữ. Anh tỏ vẻ như không hiểu, hỏi thêm một câu, có vấn đề gì hả chú? Thẩm Lãng thở dài, từ dưới bàn trà lấy ra một cái hộp nhỏ, là giáo viên chủ nhiệm của Thẩm Du đưa cho chú, cũng không biết là ai đã gửi nó tới trường học con bé. Khoảng thời gian gần đây, các giáo viên năm ba trung học đều đang bận rộn với đơn đăng ký thi tuyển sinh đại học. Toàn bộ đều ở trong trường, thời điểm Thẩm Lãng đến gặp chủ nhiệm để lấy hộp quà, cơ hồ là nhận được sự chú ý của toàn bộ văn phòng. Bởi vì sự kiện trước kia, Thẩm Lãng đã tới văn phòng mấy lần, ông cũng không ngờ là sau khi cô tốt nghiệp thì loại chuyện phiền phức này lại xảy ra lần nữa. Tạ Tân Chiêu liếc nhìn chiếc hộp, không thèm để bụng, chú không thích thì cứ vứt đi, Thẩm Lãng dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tạ Tân Chiêu cười nhạt hai tiếng, là bọn họ khăng khăng đưa cho Thẩm Du, bị ném đi là xứng đáng. Chuyện này không đơn giản như vậy. Thẩm Lãng thở dài, nếu là như lời cháu nói thì giáo viên đã không gọi chú đến trường rồi. Ông nói xong thì cúi người mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng cổ lấp lánh. Trán Tạ Tân Chiêu giật giật, gân xanh nổi lên, anh cau mày nhìn Thẩm Lãng. Lễ vật này có lẽ là do tên nào đó thích Thẩm Du tặng. Thẩm Lãng lật mở chiếc hộp đựng nhẫn. Liền lộ ra một tấm thiệp nhỏ bên trong, Tạ Tân Chiêu kéo nó ra, trên đó là dòng chữ yêu em được viết bằng tay, vì vậy mà chú mới hỏi cháu có thấy gì không? Thẩm Lãng cau mày nhìn Tạ Tân Chiêu, chú lo Thẩm Du giấu chú quen bạn trai. Tạ Tân Chiêu bình tĩnh đặt tấm thiệp trở lại và đóng nắp hộp. Không có chú ạ, vẻ mặt Thẩm Lãng có chút thất vọng, con bé Thẩm Du không thích nói chuyện với chú, nếu... Ông dừng lại, ẩn ý nhìn Tạ Tân Chiêu, sau khi vào đại học hy vọng cháu có thể giúp chú chăm sóc Thẩm Du, chú sợ con bé sẽ bị một thằng ranh nào đó lừa gạt. Tạ Tân Chiêu gật đầu, cháu sẽ chú ý, chú đừng lo lắng. Thẩm Lãng trầm mặc vài giây, sau đó thở dài một hơi, được rồi, cháu đem vật này giao cho Thẩm Du dùng chú nhé. Tạ Tân Chiêu đồng ý, cầm lấy chiếc hộp và đi lên lầu. Anh trở về phòng, tìm thuốc trị mũi đốt, sau đó đi đến gõ cửa phòng Thẩm Du. Thẩm Du nhẹ giọng đáp rồi đi tới mở cửa. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt của cô đã thanh tĩnh hơn nhiều, giống như hoàn toàn không bị rượu bia làm ảnh hưởng. Tạ Tân Chiêu yên lặng duỗi tay đưa chiếc hộp cho Thẩm Du. Chú nhờ anh đưa nó cho em. Thẩm Du có chút không rõ, hỏi, đây là gì vậy anh? Tạ Tân Chiêu biểu môi, có người gửi đến trường học cho em. Bàn tay đang chuẩn bị cầm lấy đồ vật của Thẩm Du cứng đờ trong giây lát. Tạ Tân Chiêu đem chiếc hộp đưa tới tay Thẩm Du, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cả bàn tay cô. Anh nói bằng giọng điệu chỉ hai người có thể nghe thấy, không có việc gì đâu. Sau đó, anh lấy bức thư và thuốc trong túi của mình đưa hết cho cô, còn có những thứ này nữa. Thẩm Du thấp giọng cảm ơn, nhận lấy tất cả. Đôi mắt của Tạ Tân Chiêu dán chặt vào khuôn mặt Thẩm Du, sắc mặt của cô không được tốt cho lắm, trông có chút tái nhợt. Tạ Tân Chiêu hé miệng định nói thêm gì, nhưng cuối cùng chỉ dặn dò cô thêm một câu, em nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Du gật đầu, tiếp đó đóng cửa lại, trở lại ngồi vào bàn học, cô mở hộp quà ra rồi cau mày. Thương hiệu vòng cổ này cô biết rõ, giá cả của nó chắc chắn không rẻ tí nào. Học sinh trung học bình thường sẽ không mua những thứ này tặng cho cô. Thẩm Du lục tung chiếc hộp nhưng vẫn không thấy để lại lời nhắn nào. Không biết người đưa là ai. Điểm này hơi giống với chuyện đôi giày khiêu vũ trước đó. Chẳng lẽ, vẫn là Lộ Hàn? Thẩm Du cũng không chắc lắm. Cô quay sang mở bức thư mà người bạn cùng lớp gửi cho mình. Nó là một bức thư tình. Chàng trai biết rằng mình và cô không giao tiếp nhiều. Bức thư tỏ tình này chỉ đơn giản là bộc lộ tình cảm của cậu ấy dành cho cô. Ngoài ra không có ý gì khác. Tôi biết rõ chỉ bằng một bức thư liền có thể khiến cậu chú ý đến là điều không thể nào xảy ra, tôi chỉ là không muốn phần tình cảm của mình chết đi trong im lặng. Thành thật mà nói, văn phong và chữ viết rất không tệ. Thẩm Du yên lặng đọc, xong xuôi thì gấp bức thư lại, đặt qua một bên, trong lòng không có cảm giác gì. Bức thư viết rất đúng, cô rất khó cảm thấy ấn tượng với một người nào đó. So với điều này, thái độ của ba cô còn khiến cô để ý hơn. Lần này, ông không tức giận như trước mà lại nhờ Tạ Tân Chiêu đưa hộp quà cho cô. Có phải là vấn đề này đã bớt nhạy cảm hơn? Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Du liền có chút vui vẻ. Ngay cả tâm trạng khi đi làm thêm của cô vào ngày hôm sau cũng rất tốt. Thời tiết hôm nay được dự báo sẽ có mưa rào và sấm chớp. Vào cuối buổi biểu diễn giấc sáng, bầu trời kéo đến nhiều mây đen xám xịt, không còn tí ánh sáng mặt trời nào sót lại. Thời tiết trước cơn mưa cực kỳ nóng, cả thành phố dường như chìm trong một chiếc nồi hấp khổng lồ màu xám. Nhìn bầu không khí của ngày hôm nay, cô luôn cảm thấy rằng giây tiếp theo cơn mưa lớn có thể sẽ đổ xuống. Rốt cuộc là có mưa không vậy? Mưa đi cho mọi người cũng sảng khoái, nhưng lỡ như tiết mục biểu diễn buổi chiều đang diễn ra được phân nửa mà mưa lớn ập xuống thì sao? Ai, nóng bức ngột ngạt quá, mưa đi mà. Những lời thảo luận của mọi người khiến Thẩm Du như trở về hồi cấp 3, cô cũng từng mong trời mưa để được tan học sớm. Có lẽ ông trời thật sự nghe thấy tiếng lòng của mọi người. Ầm một tiếng, mưa như trút nước từ trên trời giáng xuống, tiếng mưa rơi lộp bộp. Buổi biểu diễn của đoàn múa ngay lập tức bị hủy bỏ. Ôi, tốt quá, có thể về nhà rồi. Kết thúc công việc, kết thúc công việc. Các cô gái vui vẻ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Thẩm Du đã gửi một tin nhắn cho Tạ Tân Chiêu, nói với anh rằng buổi biểu diễn của cô đã bị hủy bỏ và bây giờ cô sẽ trở về nhà. Tạ Tân Chiêu liền gọi đến. Trời đang mưa không dễ bắt taxi, cứ ở yên đó anh sẽ đến đón em, rất nhanh sẽ tới. Thẩm Du đáp ứng rồi cúp điện thoại. Thẩm Du, em có mang theo ô không? Diêu Diêu hỏi cô. Thẩm Du gật đầu, em có mang theo. Diêu Diêu nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi, có chuyện gì sao? Thẩm Du hỏi cô ấy. Diêu Diêu, em trở về bằng cách nào? Thẩm Du, đi taxi ạ. Diêu Diêu có chút ngượng ngùng, ở đây trời mưa khó bắt taxi, bạn trai em bắt taxi đến đón em à? Thẩm Du gật đầu, ánh mắt Diêu Diêu sáng lên. Vậy em có thể cho chị đi nhờ một đoạn đến chỗ ga tàu điện ngầm không? Được. Thẩm Du đồng ý, nhưng chị phải đợi một chút, anh ấy chỉ vừa đi thôi, còn phải đợi một lúc nữa mới tới đây. Được được. Cảm ơn em. Diêu Diêu vui vẻ cảm ơn. Những người khác cũng rất nhanh đã rời đi hết. Khoảng 20 phút sau, Thẩm Du nhận được điện thoại của Tạ Tân Chiêu. Anh đến trước cửa rồi. Thẩm Du đáp lại, cùng Diêu Diêu che ô đi ra ngoài. Vừa xuống lầu, hơi nước do mưa to tạo ra liền ập vào mặt, con đường vốn có dòng người qua lại tấp nập không ngừng nhưng trong thời khắc này lại chẳng thấy bóng dáng một ai, dưới mái hiên có vài người đang đứng trú mưa. Những chiếc ô mỏng manh của hai cô gái gần như hoàn toàn vô dụng trong cơn mưa lớn. Váy của Thẩm Du chỉ trong chốc lát đã ướt đẫm, dán chặt vào đùi cô. Từ phòng nghỉ đến cửa chỉ mất vài phút, nhưng từ mắt cá chân đến đầu gối của Thẩm Du đều đã ướt nhẹp vì nước mưa. Ra đến cửa, Thẩm Du lập tức nhìn thấy một chiếc taxi đang nhấp nháy hai đèn xe phía trước, cạnh xe có một chàng trai đang đứng, ở bên đó. Thẩm Du chỉ, Diêu Diêu nhìn theo, tức thì nhìn thấy một chàng trai đẹp trai, anh chàng nhìn rất trẻ, mặc áo trắng quần đen, dáng người cao lớn, trên tay anh cầm một chiếc ô màu đen, ánh mắt chăm chú nhìn Thẩm Du đang đứng bên cạnh, sau đó liền bước qua, Diêu Diêu sửng sốt, bạn trai của em đấy à, Thẩm Du, đúng vậy. Diêu Diêu nhìn cậu bé gật đầu với cô nàng, sau đó che ô lên đầu Thẩm Du, cô nàng ngơ ra vài giây, rồi vội vã đuổi theo. Lên xe, Diêu Diêu chủ động ngồi ở ghế phụ, Tạ Tân Chiêu và Thẩm Du ngồi ở phía sau. Tạ Tân Chiêu nhíu mày nhìn về phía chân Thẩm Du, kế đó liền lấy khăn giấy ra, cúi đầu thay cô lau sạch. Anh mới vừa chạm nhẹ vào da, Thẩm Du đã lập tức trùng mình một cái, giật lấy tờ giấy trong tay anh. Để em tự làm, cô cúi đầu và nhẹ nhàng nhích chân về lại. Vẫn còn tài xế và Diêu Diêu ở trên xe, cô cảm thấy hơi ngại. Tạ Tân Chiêu cau mày, ngồi thẳng dậy, Diêu Diêu ở phía trước tò mò nên quay đầu lại xem thử thì thấy Thẩm Du đang cúi đầu lau chân, còn cậu bạn trai đang nghiêng đầu nhìn cô ấy. Từ một góc độ của Diêu Diêu, cô nàng chỉ có thể nhìn thấy ngũ quan và đường nét khuôn mặt sạch sẽ, gọn gàng của đối phương. Cô nhìn trộm một hồi lâu, luôn cảm thấy hai người đó không giống với những cặp tình nhân bình thường. Khi đến ga tàu điện ngầm, Diêu Diêu chào tạm biệt hai người họ, Thẩm Du vẫy tay chào lại, nhìn cô nàng đi vào trong mưa. Bên ngoài xe mưa vẫn còn nặng hạt, chúng lập đập đập vào kính xe, những hạt mưa nối tiếp nhau thành hàng, động lại trên kính xe tạo ra màn sương mù mờ mịt. Cả hai đều không nói gì, tiếng máy móc của cần gạt nước trong xe phát ra bỗng khiến Tạ Tân Chiêu cáu kỉnh một cách vô cớ. Anh nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Thẩm Du, cô đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Người lái xe thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu, Tạ Tân Chiêu đối diện với ánh mắt của anh ta, vẻ mặt sắc bén. Người lái xe giật mình, liền nhìn đi chỗ khác, Tạ Tân Chiêu mím môi, không muốn nói chuyện trước mặt anh ta. Diêu Diêu xuống xe không bao lâu, thì hai người cũng về tới nhà. Thẩm Tùng Nguyên đã được gửi đến một trường luyện thi, còn Trần Ương cũng bắt đầu đến phòng dạy chơi cờ vua để học mỗi ngày. Ban ngày, ngôi nhà bỗng trở nên trống vắng. Thẩm Du vừa trở về phòng để thay bộ váy đã bị ướt sũng ra thì có tiếng gõ cửa truyền đến. Cô vẫn còn mặc nguyên chiếc áo cũ, bên dưới trồng thêm một chiếc quần đùi rồi đi ra mở cửa. Cô chưa kịp lên tiếng đã bị người đứng ngoài cửa ôm vào lòng. Thẩm Du sửng sốt, sao vậy anh, Tiểu Du? Tạ Tân Chiêu gọi cô một tiếng, thanh âm có chút thấp, tên lái xe đó luôn lén nhìn em. Thẩm Du, anh đợi một chút, áo của cô hơi ướt, sợ sẽ ướt lây sang quần áo của Tạ Tân Chiêu nên đẩy nhẹ anh một cái. Hành động này dường như khơi dậy một số cảm xúc trong anh. Tạ Tân Chiêu đem cô ôm vào lòng chặt hơn. Đừng đẩy anh ra mà, hôm qua trở về vừa gặp chú thì đẩy anh ra. Hôm nay ở trên xe thì lại từ chối anh, tính đến giờ thì đây đã là lần thứ ba. Tạ Tân Chiêu ngày càng nôn nóng, anh thực sự không chịu nổi cảm giác bị Thẩm Du cự tuyệt. Thẩm Du nghe lời anh nói thì không nhúc nhích nữa. Tạ Tân Chiêu vùi đầu vào cổ cô, phun ra một làn hơi thở ấm áp, thanh âm nghẹn ngào, anh không thích bị em đẩy ra. Giây tiếp theo, cách tay anh di chuyển xuống dưới, gọn gàng bế Thẩm Du lên, đi đến chiếc ghế trước bàn ngồi xuống. Thẩm Du bị anh giam ở trên đùi, ngồi quay lưng về phía bàn học. Cô chỉ mặc quần đùi ở nhà, bị ông như vậy, một mảng lớn da thịt lộ ra, dán vào chân Tạ Tân Chiêu. Đầu của Tạ Tân Chiêu vẫn còn vùi ở cổ, hai tay anh thì ôm chặt lấy cô. Thẩm Du liền có chút mềm lòng, thấp giọng giải thích, em không có. Tạ Tân Chiêu khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này, màn hình của điện thoại được đặt trên bàn của Thẩm Du đột nhiên sáng lên. Ánh mắt Tạ Tân Chiêu đối diện với chiếc bàn nên liền nhìn thấy tin nhắn hiện lên trên màn hình. Diêu Diêu, em có phải chỉ mới yêu đương lần đầu tiên hay không Thẩm Du? Cảm giác vẫn còn có chút chưa quen, anh không đọc tiếp những dòng sau, nhèo mắt im lặng đưa tay ra, lật úp điện thoại xuống. Không quen sao? Tạ Tân Chiêu quay đầu lại và hôn lên tai Thẩm Du một cái. Thẩm Du theo đó liền run lên, cảm thấy có chút ngứa ngáy. Cảm ơn anh, Tân Chiêu. Ừm, anh đáp lại, vì đang ngậm thứ gì đó trong miệng nên âm thanh khá mơ hồ. Thẩm Du bị hơi thở ấm áp của anh bao trùm, cảm giác tê dại theo bên tai lan dọc. Cảm giác quá xạ lạ làm cô không biết phải phản ứng như thế nào nên để mặc anh tùy ý hành động. Một tay của Tạ Tân Chiêu đỡ lấy cổ cô, tay còn lại giơ lên, ngón cái xoa xoa môi Thẩm Du. Dù anh không nhìn cô, nhưng vẫn rõ ràng biết vị trí đường viền môi của cô mà vuốt ve qua lại. Hai người dán chặt vào nhau, Thẩm Du cảm thấy cả người mình sắp nóng lên, quần áo của cô gần như bị nhiệt độ cơ thể anh làm cho khô ráo. Cô không còn nghe thấy tiếng mưa xối xả ngoài cửa sổ hay tiếng điều hòa trong phòng. Bên tai chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và nhịp tim vẫn đang đập mãnh liệt của Tạ Tân Chiêu. Sau đó một nụ hôn nóng bỗng đáp xuống môi cô, khóe miệng Thẩm Du lần lượt bị môi và ngón cái của anh chiếm cứ, nóng bỏng vô cùng. Ánh mắt Tạ Tân Chiêu mang theo 10 phần xâm lược, thanh âm khản đặc. Anh nói, Tiểu Du, há miệng ra nào. Trong đầu Thẩm Du như nổ oanh một tiếng, không có cách nào tự hỏi bản thân trong nháy mắt được. Căn bản anh đã chẳng cho Thẩm Du cơ hội từ chối mà đã cúi xuống hôn một cách vừa mạnh vừa dữ dội. Bỗng nhiên cả người Thẩm Du rung lên, nhịn không được mà gọi anh, Tạ Tân Chiêu, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Ừm, môi Tạ Tân Chiêu không nỡ rời đi, giọng nói trầm thấp mang theo từ tính. Thẩm Du rũ mắt, từ góc độ này, lỗ tai Tạ Tân Chiêu đã đỏ lên, hai mắt nhắm lại, lông mi đen dài rũ xuống. Rõ ràng anh hôn mạnh mẽ như vậy nhưng biểu tình nhìn qua lại thành kính an tĩnh. Tay Tạ Tân Chiêu vừa to vừa ấm áp, ôm lấy mặt cô, sau cổ cũng bị chiếm cứ. Ngón tay vuốt ve khóe miệng càng thêm dùng sức, ngón cái khẽ dùng sức ấn xuống, môi Thẩm Du khẽ hé ra, lòng nàng tay dời đi, môi hoàn toàn bị cậy ra rồi chiếm lĩnh,